Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 67, một tên cũng không để lại. Giết, hai cái thiên tiên mang theo thương tổn, có chút e ngại đến Vương Hùng trước mặt. Tam Phong Thánh Địa, Huyền Hư, gặp qua Đại Vương, Tam Phong Thánh Địa, Huyền Băng, gặp qua Đại Vương. Hai cái thiên tiên giờ phút này cực kỳ lễ phép, không có một tia phản kháng suy nghĩ. Phản kháng, nói đùa, trước mắt thật là vừa vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp nhân tiên. Có thể, hắn độ thế nhưng là thiên khiển, hơn nữa còn là tự mình biết trong. Cái thứ nhất vượt qua, quan trọng hơn là, Vương Hùng đã được đến thiên chi biếu tặng. Hai người không biết biếu tặng cái gì, nhưng Vương Hùng khẳng định khôi phục thực lực, mà lại càng mạnh, chính mình tùy tiện xuất thủ. Này là muốn chết à? Hai người giờ phút này nội tâm một trận bi thương. Chính mình làm sao lại tin Xích Băng Tử lời nói? Đến trêu chọc như thế cái đồ biến thái. Hai vị, vừa rồi cô độ kiếp thời khắc, phân thân không tì vết, không có hỏi nhiều, hiện tại hỏi một lần nữa. Hai vị có thể nguyện nhập Đông Phương nước. Vương Hùng nhìn chằm chằm hai người. Hai cái thiên tiên liếc nhau. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Người này ngậm mà không thả sát khí. Chỉ cần chúng ta nói một chữ không, cũng là chết đi. Thảo dân Huyền Hư, bái kiến Đại Vương. Thảo dân Huyền Băng, bái kiến Đại Vương. Hai người cười khổ cong xuống. Thiên nhãn đều cho ngươi. Chính mình cũng không có gì tốt tranh. Hai vị nghĩ rõ ràng liền tốt. Chỉ bất quá, lúc trước đám kia thân vẫn tiên nhân. Có các ngươi đệ tử à? Vương Hùng nhìn về phía hai người. Không, không, lần này tới đều là ba chúng ta sư đệ đệ tử. Mà lại, những đệ tử này đều là nửa đường đi theo tam sư đệ. Không nhiều lắm cảm tình. Huyền Băng nhất thời nói ra. Ô, Vương Hùng nhìn về phía hai người, ta Tam Phong Thánh Địa, có ba cái thiên tiên, trừ hai chúng ta, còn có một cái Huyền Viêm. Đại Vương yên tâm, chỉ cần chúng ta trở về, chúng ta nhất định thuyết phục Lão Tam đi theo Đại Vương. Đúng vậy à, Đại Vương, Lão Tam tuy nhiên tính khí bạo điểm, nhưng, nghe Đại Sư Huynh lời nói, đám đệ tử kia. Ngươi chớ để ở trong lòng. Thật, hai người nhất thời tại Vương Hùng trước mặt một trận cam đoan. Vương Hùng nhìn lấy hai cái thiên tiên, trầm mặc một chút nói. Vậy nói một chút đi, hôm nay đây là có chuyện gì? Đều do Xích Băng Tử, hắn gạt chúng ta. Huyền Băng một mặt đắng chát. Đúng vậy a, hắn cổ động ta nhóm xuất binh Đông Phương nước a, chúng ta tới cũng không muốn đến. Đại Vương, 100 hạt tiên đan mà thôi, còn chỉ cho chúng ta một nửa, còn nói sau khi chuyện thành công lại cho một nửa khác. Bọn họ cũng quá keo kiệt, bất quá, bọn họ không ngừng thuyết phục, nói Đại Vương đạt được địa cung bảo tàng, để cho chúng ta đến đoạt bảo. Chúng ta, Huyền Hư cũng cười khổ nói, Xích Băng Tử, quả nhiên là hắn, Vương Hùng cau mày nói. Đại Vương biết, bọn họ tới sao? Đến, ngay tại cách đó không xa trong núi cất giấu. Đại Vương, hắn còn nói với ta, phá thành ngày, liền đem còn lại đan dược dâng lên. Bọn họ bây giờ còn đang nơi đó. Huyền Băng nhất thời giọng căm hận nói, nếu không phải Xích Băng Tử, chính mình chuyến này cũng sẽ không như thế thảm. Bọn họ có bao nhiêu người? Có thứ gì ngươi? Vương Hùng cau mày nói, hơn 100 cái vũ thánh, còn có 20 người tiên, còn có Xích Băng Tử cái này địa tiên. Ta ngày đó nhìn thấy, Huyền Băng lập tức nói, chỉ có ngần ấy người. Vương Hùng nhíu mày, bọn họ chỉ là phụ trách dẫn đầu, cho là chúng ta cái này mấy trăm tiên nhân tất thắng. Huyền Hư cười khổ nói, các ngươi thương thế như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía hai người, Đại Vương yên tâm, tuy nhiên thụ bị thương, nhưng còn có thể tiếp nhận. Huyền Băng lập tức nói, Như thế, liền tốt, hai vị đã muốn gia nhập Đông Phương nước, liền muốn xuất ra điểm thành ý đến. Vương Hùng nhìn về phía hai người. Thành ý, các người tuy nhiên thụ thương, nhưng chung quy là thiên tiên. Xích Băng Tử mang đến đám người kia tiên Vũ Thánh, tự nhiên không tính là gì. Cô muốn các ngươi dùng bọn họ đầu người để chứng minh ngươi thành ý. Vương Hùng trầm giọng nói. Cái gì? Đại vương, bọn họ là sống đan thánh vực a. Chúng ta nếu là xuất thủ. Huyền Băng nhất thời biến sắc. Hiển nhiên, sinh đan thánh vực cũng là một cái quái vật khổng lồ. Cái này giết đối phương tiên nhân, thế nhưng là cùng sinh đan thánh vực kết tử thù a. Chết tại Đông Phương nước sinh đan tiên nhân, đến liền không ít. Hai vị, nếu là muốn gia nhập Đông Phương nước, liền muốn đi giết, nếu không, Đông Phương nước sẽ không tiếp nhận các ngươi. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía hai cái thiên tiên. Chúng ta, Huyền Băng còn muốn giải thích cái gì? Đại vương yên tâm, thảo dân cái này qua. Huyền Hư lại là bỗng nhiên một thanh đáp ứng. Huyền Băng sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Huyền Hư. Làm sao lại đáp ứng? Cái này muốn giết bọn hắn, chúng ta có thể đem sinh đan thánh vực làm mất lòng a. Có thể Huyền Hư cũng không có cho Huyền Băng giải thích. Bởi vì Huyền Hư nhìn thấy Vương Hùng trong mắt sát khí. Có lẽ, chỉ cần mình không đáp ứng, Vương Hùng liền muốn đối với mình hạ sát thủ. Không sai, Vương Hùng chỉ là nhân tiên. Có thể, hắn là người đứng đắn tiên sao? Thiên khiển đều không làm gì được hắn. Chính mình còn liều chết với hắn. Giết sinh đan tiên nhân. Đây là đầu danh trạng. Huống hồ, đắc tội sinh đan thánh vực. Có Đông Phương nước, có Đại Tần chống đỡ lấy. Chính mình cũng không tính ép lên tuyệt lộ. Như thế rất tốt, cô thưởng phạt phân minh, chỉ muốn các ngươi làm tốt, cô không tiếc ban thưởng. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, hai người ứng tiếng nói, lại nhìn thấy, Vương Hùng lấy tay, thả ra một làn khói mùa hoa hào trùng thiên, bành, pháo hoa tín hiệu trùng thiên, thuốc lá này hoa, lữ tiên sinh nhanh chóng triệt hồi mê tung trận, hô. Bao phủ bạch tử sa mạc mê tung trận, nhất thời tan thành mây khói. Thiên khiển uy lực lớn bao nhiêu, xuất hiện trong nháy mắt, liền để tứ phương cuồng phong gào thét. Mỗi lần kia hủy diệt tính tiếng vang từ bạch tử sa mạc truyền đến, mỗi một lần đều kinh thiên động địa. Lăng Tiêu thành mặc dù có đại trận ngăn cách, đều chấn động vô số kiến trúc sụp đổ. Đây là ai tại độ kiếp? Là Vương Hùng sao? Xích Băng Tử bên cạnh một vị tiên nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, cái này động tĩnh gì? Đây là lần thứ hai thiên kiếp mới có động tĩnh a. Năm đó giáo chủ độ kiếp cũng liền khoa trương như vậy mà thôi a. Đại trong sương mù, đến cùng phát sinh cái gì? Hơn 400 tiên nhân. Giết cái Vương Hùng không phải dễ như trở bàn tay. Làm sao đến bây giờ còn không ra? Ngoặc kép chấm chấm, Xích Băng Tử bọn người lộ ra một tia nôn nóng chi sắc. Một chỗ khác sơn lâm, Lữ Tiên Sinh mấy người cũng nhìn lấy đại trận, cũng nghe đến bên trong kinh tâm động phách tiếng vang. Đại vương độ kiếp sao? Sao ta lúc đầu động tĩnh phần lớn? Cự Khuyết lộ ra vẻ kinh ngạc. Lữ Tiên Sinh, người bố trí trận pháp, người hẳn là có thể trông thấy bên trong. Vương Hùng thế nào? Làm Ly Diễm tại Tô Tiểu Tiểu nâng đỡ, vô cùng yếu ớt nói. Đại vương không ngại, người yên tâm. Lữ Tiên Sinh lắc đầu. Giờ khắc này, Lữ Tiên Sinh mới kinh ngạc phát hiện, đại vương lại có nhiều như vậy át chủ bài. Trong đại trận bộ, cực kỳ hung hiểm. Hung hiểm đến Lữ Tiên Sinh đối với Lam Ly Diễm tra hỏi. Căn không muốn nhiều lời. Thật là thê thảm. Lữ Tiên Sinh cho là mình cửu long thần hỏa cháo có thể tới hơn nửa ngày khiền. Có thể, làm sao cũng không nghĩ tới. Cửu long thần hỏa cháo chỉ có thể vượt qua vòng thứ nhất yếu nhất thiên khiển. Lữ tiên sinh, Vương Hùng hiện tại thế nào? Ngày này khiển làm sao còn không có kết thúc? Lam Ly Diễm vội vàng sao động lại lần nữa hỏi. Thiên khiển không có kết thúc, cho nên đại vương mới không ngại. Ngươi yên tâm, có thể, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bên trong đi. Lam Ly Diễm lo lắng nói, lắc đầu, Lữ tiên sinh sợ nói. Lam Ly Diễm thụ không, thà rằng như vậy, còn không bằng không nói. Lam Ly Diễm nôn nóng bất an, trên mặt sớm đã không có chút huyết sắc nào, nhưng vẫn là thỉnh thoảng truy vấn Lữ tiên sinh. Thẳng đến sau cùng, bỗng nhiên bên trong, động tĩnh gì cũng không có. Không có tiếng âm, không có tiếng âm, sẽ không xảy ra chuyện a. Lữ tiên sinh, Lam Ly Diễm nhất thời hoảng sợ muốn nhào tới. Không, đại vương thành công độ kiếp. Lữ tiên sinh thở dài một hơi cười nói. Ngươi nói cái gì? Lam Ly Diễm trừng to mắt. Đại vương vượt qua, đại vương thành công, giờ phút này, đang tiếp thụ thiên chi biếu tặng. Lam cô nương, ngươi có thể yên tâm. Lữ tiên sinh cười nói. Tốt, cự khuyết, vương trung toàn nhất thời kích động kêu lên. Lam Ly Diễm nghe được Lữ tiên sinh lời nói, cũng nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Này hoảng sợ căng cứng tâm nhất thời buông xuống. Hô! Lam Ly Diễm hai mắt nhắm lại, cười ngất đi. Lam cô nương, Lam cô nương, Tô Tiểu Tiểu nhất thời hoảng sợ nói. Lữ tiên sinh nhất thời kiểm tra một chút, khinh hu khẩu khí nói. Lam cô nương hư thoát. Tô Tiểu Tiểu, người mang Lam cô nương đi nghỉ ngơi đi. Tô Tiểu Tiểu lập tức gật gật đầu. Nơi xa, Xích Băng Tử các loại sinh đan đệ tử chính nôn nóng chờ, sương mù tán, bọn họ muốn xuất đến. Sư huynh, một cái sinh đan tiên nhân kích động nói, muốn xuất đến, ha ha, rốt cục muốn nhìn thấy Vương Hùng chết. Xích Băng Tử mặt lộ vẻ một tia dữ tợn, đúng vậy a, cũng không biết làm sao, Lăng Tiêu Thành chỗ có khí vận đều không, vừa rồi thật là tà môn. Còn có thật nhiều còn lại khí vận không khỏi vọt tới Lăng Tiêu Thành. Sau đó cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Hơn 400 tiên nhân, như giết không chết Vương Hùng. Bọn họ còn sống còn có ý nghĩa gì? Xích Băng Tử trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang nói. Cũng là, Xích Băng Tử trầm mặc một chút. Muốn các ngươi thông chi đan chi tử sư thúc. Các ngươi thông chi sao? Thông chi, đến coi là mấy ngày nay phá Lăng Tiêu Thành. Đan chi tử sư thúc ngay tại cách đó không xa. Theo giáo chủ làm việc, hẳn là rất nhanh liền đến đưa tiên đan. Chỉ là không nghĩ tới. Sư thúc tốt đại thủ bút a, hơn 1000 mai tiên đan, liền vì phá Lăng Tiêu Thành. Sư thúc luyện đan lợi hại. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lần này cần nhìn thấy Vương Hùng thân tử, không chừng càng cao hứng hơn. Sư thúc sẽ còn khen thưởng bọn ngươi. Xích Băng Tử cười nói. Thật, chúng tiên nhân nhất thời nhãn tình sáng lên. Chỉ cần thấy được Vương Hùng chết. Xích Băng Tử trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Vào thời khắc này, nơi xa sương mù triệt để tán đi. Bạch Tử sa mạc, rất nhiều nơi đều bị nung khô thành lưu ly chi địa. Đặc biệt Vương Hùng lúc trước chỗ đứng chi địa, lão Đông Phương Vương phủ nổ nát vụn, vô số cự đại hố sâu, tựa như kinh lịch một trận vô cùng chiến đấu khốc liệt. Mà này trung tâm chi địa lại có ba thân ảnh đứng tại phế tích bên trong. Cầm đầu một cái, người mặc màu trắng huyết long bào nam tử, không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng. Cái gì? Hắn không chết, còn đổi thân thể y phục. Một cái sinh đan tiên nhân biến sắc. Cái khác tiên nhân đâu? Bọn họ người đâu? Một cái khác sinh đan tiên nhân cả kinh kêu lên. Ban đầu mấy trăm tiên nhân bạch tử sa mạc. Bây giờ chỉ còn lại này lẻ loi trơ trọi ba thân ảnh. Vương Hùng hoàn hảo vô khuyết. Quan trọng hơn là thái cực đồ xoay tròn. cuồn cuộn linh khí bao phủ Vương Hùng, giống như vô cùng tiên khí bao phủ thân thể. Tiên khí bắn ra bốn phía Vương Hùng, đứng chắp tay, bên cạnh hai cái thân ảnh, đang cho Vương Hùng chỉ phương hướng. Này hai cái, là Tam Phong Thánh Địa Thiên Tiên. Bọn họ tốt chật vật a, máu me be bét khắp người. Bọn họ đứng tại Vương Hùng bên cạnh làm gì? Cho Vương Hùng chỉ đường, chỉ hướng chúng ta. Huyền Hư, Huyền Băng, bọn họ điên. Bọn họ không phải muốn sát Vương Hùng sao? Làm sao cùng với Vương Hùng? Tốt giống như thủ hả? Còn lại tiên nhân làm sao không? Ngoặc kép chấm chấm, Sinh Đan tiên nhân lộ ra vẻ kinh dị. Không tốt, Xích Băng Tử đột nhiên biến sắc, quay đầu muốn đi, một tên cũng không để lại. Giết! Nơi xa bỗng nhiên truyền đến Vương Hùng quát lạnh thanh âm. Vâng! Huyền Hư, Huyền Băng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kích xạ hướng Sinh Đan tiên nhân. Hai người mặc dù nặng sáng tạo, nhưng cuối cùng vẫn là thiên tiên. Điểm này khoảng cách, căn không xa, gần như chớp mắt đã tới. Hai người riêng phần mình lấy ra một thanh trường kiếm, mặt lộ vẻ sát khí chém về phía quần tiên. Huyền Hư, Huyền Băng, các ngươi chơi cái gì? Không muốn còn lại tiên đan. Huyền Hư, ngươi dám, ngươi muốn Tam Phong Thánh Địa cho ngươi chôn cùng sao? Một đám Sinh Đan tiên nhân sắc mặt đại biến lúc. Oanh, oanh, nhất thời, huyết quang trùng thiên, đại lượng đầu người chém bay mà lên, máu tươi trời cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?